Chương 381, yếu thế quần thể, 2, thế nhưng chỉ có bọn người U Vạn Sơn có thể nghe ra điều quan trọng bên trong, bốn con nuôi kiêu dũng thiện chiến, Độc Cô Chiến Thiên chẳng cần gặp đám người U Minh Cốc kia, nói bóng gió, không phải chính là chỉ cần dựa vào bốn đứa con nuôi, thì đã có thể giải quyết sạch đám người cung phụng kia sao? Chỉ một thoáng, trong mắt ba vị gia chủ liền nóng rực lên, song quyền nắm chặt, móng tay đều đập vào thịt. Quả không ngoài dự tính, cổ phẫn này nộ của ba người, không còn hướng về phía Lạc Gia, mà tất cả đều chỉ hướng Độc Cô Chiến Thiên. Đây chính là ba vị trưởng lão. Ba vị cung phụng, mất đi sáu đại cao thủ, làm sao có thể để bọn họ chịu đựng được? Lão Nguyên Soái, làm người nên lưu một đường, ngài không khỏi quá tuyệt tình. U Vạn Sơn giận hừ một tiếng, mang theo tất cả mọi người lăng không bay lên, lúc sắp rời đi hẳn còn có thanh âm khàn khàn truyền đến, Độc Cô Chiến Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão Phu cũng không tin, ngươi đã già như vậy, còn có thể vĩnh viễn là chiến thần thiên vũ. Ha ha, Lão Nguyên Soái, ngài thấy không? Ngài tha bọn họ một lần, bọn họ lập tức là đức hạnh. Trác Phàm cố ý gào khóc nói. Độc Cô Chiến Thiên cùng Tứ Hổ thì liếc nhìn nhau. Trong mắt đều là một mảnh mê mang, căn bản còn không biết bản thân đã mang tiếng oan thay Trác Phàm cùng Lạc Gia. Kỳ quái, bọn họ làm sao lại đột nhiên có oán khí lớn như vậy? Độc Cô Chiến Thiên vịn chầm râu, chau mày, lại làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ê, nhân tâm khó đoán a. Đúng đấy, sớm biết vậy, nên giáo huấn bọn họ một phen. Độc Cô Hỏa nổi giận đùng đùng. Không sai, Tam ca, hay là bây giờ ngươi điểm đủ binh mã, tiểu đệ đi theo diệt bọn họ. Chớ có hồ đồ. Vân Hải, Lão Phu nói lại cho ngươi biết lần nữa, chớ có lấy thanh danh của Lão Phu đi dịu Võ Dương Oai. Ức hiếp nhỏ yếu. Độc Cô Chiến Thiên trừng Lạc Vân Hải, mắng to, Độc Cô đại quân có thể tùy ý xuất động sao? Lạc Vân Hải cúi thấp đầu, không dám lên tiếng, Trác Phàm lại nhạt cười một tiếng, cung kính nói, Lão Nguyên Soái nói lời ấy là sai rồi, bọn họ là Ngự Hạ Thất Gia, có thể tính toán nhỏ yếu sao, chúng ta mới là yếu thế đây. Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, nghe có vẻ cũng có đạo lý, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, còn ngươi nữa, Trác quản gia, mới ban đầu vốn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng một mực sinh sự cũng là ngươi. Ngươi còn nói ngươi yếu thế. Lời vừa nói ra, mọi người đều phốc cười ra tiếng. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, không lên tiếng nữa, tránh làm cho Lão Nguyên Soái phẫn nộ. Độc Cô Chiến Thiên cố gắng hít sâu mấy hơi, lắng lại lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía mấy người Sở Bích Quân, ông quyền nói, các vị chắc hẳn không như đám người kia, không phải là đến nháo sự. Nhưng hoàng mệnh tại thân, các ngươi cũng không thể bước vào Phong Lâm Thành nửa bước. Đương nhiên, bọn người Sở Bích Quân hoàng lễ. Độc Cô Chiến Thiên gật đầu, rồi nói, đi, hồi doanh. Chờ chút, Lão Nguyên Soái, Lạc Gia có một số việc cần thiếu gia ra mặt. Không biết có thể. Độc Cô Chiến Thiên nhìn Trác Phàm, rồi gật đầu, được, tiểu tử này hôm nay cũng làm cho Lão Phu đầy bụng tức giận, hôm nay Lão Phu cũng không muốn nhìn thấy hắn. Dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên trong nháy mắt biến mất. Lạc Vân Hải xẹp miệng, lo âu nhìn về phía Trác Phàm, Trác đại ca, nghĩa phụ có phải là thật sự chán ghét ta hay không? Ha ha ha. Ngũ đệ yên tâm, Nguyên Soái mạnh miệng mềm lòng, huống hồ lại thương yêu nhất ngươi, hết giận là không sao. Lúc này, không trung truyền đến tiếng cười của Lão Tam Độc Cô Lâm. Lần này, Lạc Vân Hải mới yên lòng. Hắn còn nhỏ mất cha. Nay ở chung Độc Cô Chiến Thiên mấy ngày, là thật sự được Lão Nguyên Soái đối đãi như một người phụ thân. Trác Phàm sờ sờ đầu hắn, để hắn thoải mái tinh thần, rồi kéo hắn đến trước mặt mấy người Long Giật Phi, Sở Bích Quân, cười nói, ha ha ha. Chư vị, đã lâu không gặp. Các ngươi đến trợ giúp chúng Lạc Gia ta à, các ngươi yên tâm, hiện tại đã không có việc gì. Có Trác lão đệ xuất mã, Lạc Gia tất nhiên không việc gì, ha ha ha. Long Cửu cười lớn một tiếng, tiếp lấy giới thiệu, huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là các chủ của chúng ta, Long Giật Phi, vị này là phủ chủ Kiếm Hầu Phủ. Trác Phàm và Lạc Vân Hải đáp lễ từng người. Cuối cùng đến Sở Bích Quân, Trác Phàm còn chưa không người bái kiến, Sở Bích Quân đã cười gật gật đầu, khen, ánh mắt huynh thành không tệ, Trác quản gia văn võ song toàn, xác thực xứng làm rễ hoa vũ lâu ta. Trác Phàm sững sờ,

Hai người phối hợp càng không chê vào đâu được, lúc trước 10 cao thủ thần chiếu chúng ta đến đều bị đánh cho mặt mày xám xịt, hậm hực mà về a. Nguyên lai là vậy, xem ra bọn họ là diện mạo bất hòa. Tâm cùng hướng a. Đột nhiên, một đạo thần thức truyền đến, đảo qua hai người. Lễ lão, biết lát nữa phải làm thế nào rồi chứ? Trác Phàm lạnh lùng nói. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Gật đầu, đó là đương nhiên, dùng trí nha, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên. Đúng lúc này, một nói bóng người màu đỏ từ Hỏa Diễm Sơn xông tới, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nổ hống, chấn động cho hai người đau nhức màng nhĩ. Đến khi người cai đáp xuống, Trác Phàm mới quan sát tỉ mỉ một phen. Người này là lão giả đầu hói 6-70 tuổi, hai con ngươi sáng ngời có thần, phản phất có hỏa quan chấp động. Toàn thân cũng tùy thời hiện ra một cổ sóng nhiệt. Thật là nguyên lực hỏa hệ tinh thuần. Trác Phàm sáng mắt lên, lòng thầm khen. Lệ Kinh Thiên thì tiến lên một bước, ngăn cổ khí lãng nóng rực kia, phẫn nộ quát, Cừu Viêm Hải, nhiều năm không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng không có phong phạm trưởng bối. Thân là cao thủ thần chiếu, thế mà tạo áp lực với vãn bối. Hừ, phong độ. Đế vương môn các ngươi còn biết phong phạm. Năm đó 10 tên các ngươi lên vây đánh hai người chúng ta thì sao? Cừu Viêm Hải khinh thường biểu môi, bất thiện nói, Thiên Cương Cùng Tôn, hôm nay ngươi tới đây lại muốn làm gì? Chỉ bằng ngươi. Tuyệt đối đấu không lại hai người chúng ta. Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói, Liệt Hỏa Lão Tổ, ngươi đừng lo lắng. Lần này Lão Phu đến đây, không phải là đối địch với các ngươi. Chỉ là vì tiểu công tử này nhà ta trời sinh thể chất hỏa tính, hoàng cực bá thể quyết không hợp hắn, cho nên Lão Phu phụng mệnh môn chủ, dẫn hắn đến đây bái sư học nghệ. Bái sư. Cừu Viêm Hải giật mình, nhíu mày, để vương môn các ngươi công pháp đông đảo, còn cần đến chỗ ta bái sư. Ha ha ha. Ngươi nói không sai, đế vương môn chúng ta đúng là có rất nhiều công pháp, nhưng lại không có thứ nào có thể theo kịp hoàng cực bá thể quyết. Tiểu công tử này yêu cầu rất cao, nhất định phải tu luyện hỏa hệ công pháp mạnh nhất thiên vũ, cho nên lão phu tìm đến ngươi. Ai mà không biết, phần thiên liệt diễm quyết của ngươi là độc môn công pháp gần với huyền giai công pháp của bảy nhà. Cừu Viêm Hải gật đầu, thế nhưng vừa nhắc đến đế vương môn, hắn lại đầy bụng lửa giận, liền cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói. Lệ Kinh Thiên, mang hài tử bái sư, lẽ ra vì thể hiện thành ý, gia chủ phải tự mình đến đây. Thế nhưng bọn họ thế mà để ngươi đến, hừ hừ. Liệt Hỏa Lão Tổ, ngươi bớt nói nhiều lời, đệ tử này, ngươi thu hay là không thu? Không thu. Cừu Viêm Hải rất dứt khoát cười to lên. Châm chọc nói, lúc trước đế vương môn vây công hai chúng ta, bây giờ còn muốn lão phu còn thu thiếu gia nhà các ngươi làm đệ tử. Lệ Kinh Thiên. Ngươi bị ngáo à? Lệ Kinh Thiên cắn môi, tức giận đến nói không ra lời. Chỉ là, trong lòng thầm nguyền rủa, hãy đợi đấy. Đúng lúc này, một thanh âm có phần không kiên nhẫn vang lên, Lệ Lão, khi đó ngươi thổi phồng Liệt Hỏa Lão Tổ lên tận trời, ta mới miễn cưỡng theo ngươi đến xem. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này à, thậm chí còn kém trưởng lão thiên huyền cảnh đế vương môn ta. Cừu Viêm Hải giật mình, theo nơi phát ra thanh âm mà nhìn lại. Chính thấy khinh khuôn mặt thường của Trác Phàm, không khỏi giận dữ lên tiếng, hừ, lão phu năm đó lấy một địch mười, đập cung phụng đế vương môn các ngươi như con. Vậy mà ngươi dám nói, lão phu không bằng trưởng lão thiên huyền cảnh nhà các ngươi. Vốn chính là sự thật a. Trác Phàm chỉ dãy núi kia nói, ngươi xem, thiên huyền trưởng lão đế vương môn chúng ta thiêu được cả một ngọn núi, ngươi xem ngọn băng sơn kia. Ngươi nha, khẳng định là nguyên lực không đủ, hỏa lực không mạnh. Lửa đang đốt thì bị kết bằng. Cừu Viêm Hải không khỏi trì trệ, lại dở khóc dở cười. Đế vương môn làm sao còn có người ngây thơ như thế? Cả một đời chắc là không bước chân ra khỏi gia môn a, cảnh tượng sau khi hai đại cao thủ chiến đấu như vậy mà cũng nhìn không ra. Sau đó vì bảo hộ thể diện, Cừu Viêm Hải đành phải nghiêm túc dạy bảo, tiểu tử, niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, lão phu không so đo với ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ cho lão phu, đây không phải lão phu phóng hỏa thiêu sơn, mà là lão phu cùng bà nương nhà ta sau khi tranh đấu, mới lưu lại cảnh tượng thê thảm. Hoa, lợi hại. Nghe vậy, Trác Phàm sợ hãi thán phục, chỉ là tranh đấu trong nhà đã hùng vĩ như thế. Đừng nói là những trưởng lão nhà ta kia, xem như cung phụng cũng xa xa không bị được. Cừu Viêm Hải hài lòng gật đầu, vẻ mặt tự đắc, trẻ nhỏ dễ dạy. Thế nhưng, câu tiếp theo của Trác Phàm lại để hắn tức giận đến thổ huyết, Thù lão, bà nương nhà ngươi hảo lợi hại a, à, đám lừa của ngươi đều bị nàng làm cho đông cứng. Cừu Viêm Hải chấn động, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, tiểu tử, ngươi đừng có nói bậy nói bạ, cái gì gọi là lửa của lão phu bị bà nương kia làm đông cứng? Rõ ràng là băng của nàng bị lão phu đốt trụi. Liệt Hỏa lão tổ đấu cả một đời cùng bà nương, hận nhất là người khác nói hắn kém lão thái bà kia. Trác Phàm biết rõ như thế, lại cố ý nói ra chọc tức hắn. Quả nhiên đã kích động được tính khí nóng nảy của hắn. Một thanh âm thanh lệ chợt truyền vào tai người ba trong, tiểu đệ đệ thật sự là có kiến thức, tỷ tỷ yêu chết ngươi. Lão bất tử, ngươi nghe thấy chưa? Một tên tiểu quỷ đều có thể nhìn ra, lão nương thắng ngươi một bậc, ngươi còn không nhận thua. Theo sau đó, một bóng hình xinh đẹp bạch sắc chậm rãi đáp xuống. Trác Phàm ngửa đầu nhìn, thấy người đó là một thiếu nữ tịnh lệ 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên. Nhưng Trác Phàm rất rõ ràng, thiếu nữ này đã phải trên 100 tuổi. Hắn thì không hiểu, nữ nhân rất thích dùng một bộ phận tu vi để bảo trì dung nhan cùng thanh xuân. Nếu bộ phận tu vi này dùng để tăng cường thực lực nàng còn không đột nhiên tăng mạnh sao? Chắc chắn đã sớm làm thịt được lão đầu này. Chương 389, cực viêm cùng cực thủy, tỷ tỷ, người thật đẹp. Trác Phàm si mê nhìn nữ tử kia, cực kỳ chân tâm tán dương. Nữ tử kia sáng mắt lên, vui vẻ xoa xoa gương mặt Trác Phàm, cười nói, tiểu quỷ, miệng ngươi thật ngọt mà. Tuy tỷ tỷ không thích đám người đế vương môn, nhưng ngươi là ngoại lệ nha. Trác Phàm gật gật đầu, cười khẽ, chỉ Cừu Viêm Hải nói, tỷ tỷ, tỷ là cháu gái hắn hả, thế nhưng sao trông lại không giống nhau. Hắn xấu như vậy, sao có thể sinh ra cháu gái xinh đẹp như hoa như tỷ vậy. Nữ tử kia mặt tươi cười như hoa, càng mừng rỡ ra mặt, cười nói, tiểu quỷ, tỷ tỷ thật sự thật yêu ngươi a. Ôi ôi ôi. Cừu Viêm Hải hung tợn trừng Trác Phàm, mắng to lên, tiểu quỷ ngươi mù rồi sao? Lão thái bà này 100 tuổi rồi, coi như dùng tu vi bảo trì lại dung nhan, nhưng khí chất toàn thân nào có nửa phần bộ dáng thiếu nữ, ngươi, cả một đời chưa từng thấy nữ nhân à. Hử? Trác Phàm còn chưa đáp lời, nữ tử kia đã nhướng mày, nhìn hầm hầm hắn, lão bất tử, lão nương có chỗ nào không giống tiểu cô nương, muốn ăn đánh hả? Hừ, ngươi xem ngươi, cả ngày tự xưng lão nương, còn nghĩ mình là tiểu cô nương. Lớn tuổi rồi, còn không biết xấu hổ như thế. Cừu Viêm Hải biểu môi, suy cười ra tiếng. Nữ tử kia đỏ bừng mặt, giận hừ một tiếng, nhất chưởng đánh ra. Một vệt trắng lóe qua, trong không khí đang cuồn cuộn sóng nhiệt xung quanh, trong nháy mắt kết thành bông tuyết. Cừu Viêm Hải trợn tròn mắt, không dám chậm trễ chút nào. Vung ống tay áo lên, một cổ hỏa diễm nóng rực phun ra, đỡ lại bạch quan kia, lão thái bà, ngươi lại muốn động thủ đúng hay không? Đúng thì sao, ai kêu ngươi nói hết ra cho đứa nhỏ này? Hừ, nói thì sao? Già lòng khổng rồi, còn muốn dưỡng đồng nam tử, trâu già gặm cỏ non. Thằng DB, nói vớ nói vẩn. Hai người lại cãi vã, vừa cãi còn vừa ra tay đánh nhau. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau. Cười thầm. Lệ Kinh Thiên vội vàng đứng ra, vội vã khua tay nói, hai vị, lão phu hôm nay mang đứa nhỏ này đến bái sư học nghệ, không phải để xem hai vị cãi nhau. Nếu Thù huynh đã không nguyện ý, vậy lão phu xin cáo từ. Yên tâm đi, hai tử, lão gia hỏa này cả một đời cũng không thắng được ta. Tuyết Thanh Kiến vỗ vỗ đầu Trác Phàm, cười an ủi. Cừu Viêm Hải lại tức giận mức giơ chân, mắng to, tiểu quỷ, lão phu không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi, buông lão thái bà kia ra. Không buông. Tuyết Thanh Kiến và Trác Phàm cùng hét lớn lên, cực kỳ ăn ý, Cừu Viêm Hải giận sôi lên, nhưng hắn không dám phát cáu với Tuyết Thanh Kiến. Đành phải nhìn hầm hầm Lệ Kinh Thiên mắng, lão quỷ, hắn là ngươi mang đến, lão phu tìm ngươi tính sổ. Lệ Kinh Thiên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Được. Lão phu đáp ứng. Cừu Viêm Hải thở phì phò hét lớn, chỉ đỉnh núi, vẫn là chỗ cũ, đi. Nói xong liền bay lên. Tuyết Thanh Kiến cười lớn một tiếng, cũng đi theo. Chỉ có Trác Phàm chạy bộ phía sau, còn la lên, tỷ tỷ, người tuyệt đối đừng có bị gì à. Thế mà, đợi sau khi hai người đều biến mất, sắc mặt Trác Phàm lập tức biến hóa, cười nhạo nói, các ngươi nhất định phải đánh cho thống khoái à. Ha ha ha. Trác quản gia trở mặt thật là nhanh. Nếu lão phu không biết nội tình, chắc cũng sẽ bị vẻ hồn nhiên của ngươi làm cho mê hoặc, coi là ngài là thiếu niên không rành thế sự mất. Bất nịnh hót. Trác Phàm khẽ liếc Lệ Kinh Thiên, ngươi cho rằng hai lão quái vật dễ bị mắc lừa như vậy à, hừ hừ, bọn họ bất cứ lúc nào đều giữ lấy hầu thủ đó. Há, kế hoạch của chúng ta thất bại, bọn họ sẽ không đánh nhau sao? Không. Trác Phàm khoát tay, cười tà dị, bọn họ sẽ đánh, hơn nữa còn sẽ đánh đến long trời lở đất, đơn giản là lão thái bà kia muốn đánh, lão đầu tử này tự nhiên sẽ bồi tiếp. Có điều, hai người đều sẽ lưu lại thủ đoạn, dùng để đề phòng ngươi. Thế nhưng, bọn họ không biết còn cần phải đề phòng ta. Nói đến đây, vẻ mặt Trác Phàm đã biến đổi dữ tợn đến sáng sợ ngay lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bầu trời đã bị phân làm hai nửa. Một nửa là liệt diễm thao thiên, một nửa khác là gió lạnh lạnh thấu xương. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm quyền, hai lão già kia, cực viêm, cực thủy, đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chương 390, cùng tôn chiến thủy hỏa, một, rầm rầm rầm. Tiếng vang chấn thiên triệt địa vang vọng cửu thiên, như thể trời cũng sắp sụp xuống. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên bình tĩnh đứng dưới chân núi, nhìn cuộc chiến đấu thật lâu không ngừng. Liên tiếp ba ngày trôi qua, phần thiên chi hỏa bùng nổ, cực hàn lại vẫn như bàn thạch, không có dấu hiệu biến mất. Liệt hỏa lão tổ cùng băng nguyệt ma nữ, giống thường ngày, rơi vào giằng co. Sau nửa tháng, chiến đấu nâng cao, chỗ Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên đứng cũng bị liên lụy. Hai người lui ra xa 200 dặm địa. Đến hai tháng sau, chiến đấu đã dần dần yếu xuống. Trác Phàm nhếch miệng thì thào, sắp đến lúc rồi. Rốt cục, ba tháng sau khi bắt đầu, ầm một tiếng, chân trời chợt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Biển lửa thiêu đốt nửa bầu trời dần tắt, gió lạnh thấu xương cũng dần biến mất. Trác Phàm nói, Lệ lão, chúng ta ra sân, tiếp đây phải xem ngài rồi. Ha ha ha. Không có vấn đề, từ khi tu luyện ma sát quyết, chỉ trong mấy tháng, thực lực lão phu tinh tiến rất nhiều à. Nhất định không phụ kỳ vọng của Trác quản gia. Lệ Kinh Thiên cười lớn, ngay sau đó phi mạnh đi. Một bên khác, nơi tuyết viêm tương giao, Tuyết Thanh Kiến thở hổn hển, quỳ sát phía trên băng tuyết. Khóe miệng còn có một vết máu, nhìn về phía bóng người đối diện, lên giận dữ nhìn nói, lão bất tử, rốt cục chịu xuất toàn lực a. Ách, lão thái bà. Cừu Viêm Hải suy yếu mấy hơi, có vẻ xấu hổ, thậm chí không dám đối mặt Tuyết Thanh Kiến. Tâm thần bất định nói, thật xin lỗi a, thế mà đã thương ngươi. Tuyết Thanh Kiến hừ lạnh, thật xin lỗi có tác dụng gì, không ngờ ngươi lại dối trá như thế, còn ẩn tàng nhiều thực lực vậy, bao năm qua, lão nương đều bị ngươi lừa. Nói, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Thanh Kiến, bà đừng hiểu lầm, ta ở cùng bà nhiều năm như vậy, nào có thể có âm mưu gì? Không có âm mưu ngươi còn ẩn tàng sâu như vậy. Ta nhớ nửa năm trước chúng ta giao chiến. Ngươi còn hơi kém lão nương một bậc. Làm sao hiện tại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Hừ, ngụy nam nhân. Tuyết Thanh Kiến biểu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cừu Viêm Hải không khỏi khẩn trương, ra sức gãi gãi đầu, cú y cung cắn môi, đành phải thở dài, thừa nhận, Thanh Kiến, thực trong hơn 10 năm, chúng ta đấu hơn 100 lần, mỗi lần ta đều nhường bà. Chỉ vì bà quá hiếu chiến, tính tình lại bá đạo, nhất định không chịu được chuyện ta nhường mà. Cho nên ta mới một mực lén gạt không nói. Vậy tại sao bây giờ không nhường nữa? Cừu Viêm Hải buồn bực nói, lần này sao có thể? Nếu ta lại thua, bà lại thật sự nhận lấy tên tiểu bạch kiểm kia. Cô nam quả nữ, bà lại bảo trì dung nhan, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tuyết Thanh Kiến nhìn chằm chằm Cừu Viêm Hải, thấy bộ dáng lo lắng của hắn, chỉ nhìn được một chút liền bật cười. Cừu Viêm Hải sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Đồ ngốc, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, lão nương nhìn không ra ngươi nhường ta sao? Tuyết Thanh Kiến che miệng khẽ cười, rồi lại tức giận nói, hừ, lần này lão nương mượn cớ tiểu quỷ kia, cá với ngươi. Chính là muốn để ngươi tự mình nói ra miệng, không phải vậy, ngươi còn muốn chết cũng không thừa nhận.